High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, buồn bực Azazel. Theo lấy Graphia, thoại âm rơi xuống, phảng phất phụ cận không khí đều cứng lại đi xuống. Vậy mà nói mình không có tư cách, coi như Tenla cũng thoáng có chút hỏa khí đây. Khí thế trùng tiêu. Đồng thời một đạo vô hình lĩnh vực lấy Tenla làm trung tâm khuếch tán ra. Forbidden Ballview. Lần này, Tenla dùng cũng không phải là phổ thông trạng thái dưới tà nhãn lực, mà là tà nhãn cấm tay. Lĩnh vực thời gian không hề bị tầm mắt giới hạn. Chỉ cần tại lĩnh vực này bên trong, hết thảy thời gian đều do Tenla khống chế. Mặc dù đối với linh lực tiêu hao có chút to lớn, nhưng hiệu quả nhưng cũng tương đối không tệ đây. Chỉ cần tại lĩnh vực bên trong, ma vương cấp trở xuống thực lực cơ hồ không có bất kỳ lực phản kháng. Tức xử ma vương cấp đối thủ cũng sẽ nhận được nghiêm tương đương nặng ảnh hưởng. Nhưng mà, lại là thần khí năng lực sao? Hơn nữa còn là Balance Soulbreaker. Quan sát lấy lĩnh vực thời gian, Graphia trên người phát ra lấy một tầng ngân sắc chút nào quang. Chính là không chút nào nhận được ảnh hưởng. Nhưng là, vẫn là quá yếu. Rõ ràng còn đứng ở Tenla đối diện, nhưng Graphia kia châm chọc thanh âm chính là tại Tenla sau lưng vang lên. Chỉ cảm thấy có người điểm trụ chính mình lưng. Một cái khác Graphia xuất hiện ở Tenla sau lưng. Không cần quay đầu lại, Tenla cũng biết rõ đối phương đầu ngón tay chính nổi lên lấy cường đại ma pháp. Mặc dù chỉ là một cụ Graphia phân thân, nhưng khoảng cách gần như vậy mà bị đánh trúng nói, coi như là hắn cũng sẽ bị trọng thương đi. A a, không hổ là Graphia tiểu thư. Nhận thua, ta nhận thua. Nhấc tay đầu hàng, tiêu tan mất lĩnh vực. Mặc dù có chút nho nhỏ không cam lòng, nhưng Tenla không thừa nhận cũng không được, hiện tại hắn cũng không phải vị này mạnh nhất nữ vương đối thủ. Nếu như nhất định phải cậy mạnh cùng đối phương đánh một trận nói, người thua nhất định là hắn đi. Tiêu tan mất ma pháp, Graphia phân thân từ Tenla sau lưng đi ra, sau đó cùng chân thân hòa làm một thể, cũng không nói gì nhiều. Graphia xách lấy nguyên liệu nấu ăn lại xoay người đi. Graphia tiểu thư, ta đối với ngươi bí mật nhưng là thật tò mò đây. Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới có thể nói cho ta biết à? Truy bắt Graphia, Tenla cười nói. Mặc dù nữ nhân này đúng, thái độ mình có chút băng lãnh. Bất quá Tenla cũng cảm giác được nàng cũng không phải mình địch nhân. Nếu như nàng thật muốn gây bất lợi cho chính mình nói, hiện tại mình cũng căn bản là không có cách phản kháng. Chờ ngươi lúc nào sau có thể đánh bại ta lại nói đi. Cũng không quay đầu lại, Graphia nhàn nhạt trở về nói. Đánh bại ngươi sao? Chấm ngoặc kép, hơi hơi ngẩn người. Tenla nheo cặp mắt lại. Graphia tinh thông các loại cường đại ma pháp, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ dồi dào. Cho dù ở ma vương cấp trong cũng là sắc bén nhất cấp kia loại. Nói cách khác, muốn đánh bại vị này mạnh nhất nữ vương ít nhất cũng phải có siêu việt ma vương cấp thực lực. Trở thành trong truyền thuyết siêu việt giả. Từ cổ chí kim có thể đạt tới cái cảnh giới kia người lác đác không có mấy. Coi như là Azazel cùng Michael như vậy nhân vật đều còn chưa từng đạt tới cái mức kia. Người khác liền càng không cần phải nói. Nhưng là, Tenla nhưng khác, nắm giữ thần khí cướp đoạt, hắn chỉ cần không ngừng cướp đoạt thần khí liền có thể không ngừng tăng thêm chính mình lực lượng. Dựa theo Tenla đánh giá, chỉ cần lại cướp đoạt vài kiện thần diệt cụ hắn liền có thể đạt tới cái cảnh giới kia. Mặc dù phải chân thực hiện cái này một mực khá cụ khiêu chiến, nhưng Tenla tự tin, kia một ngày sẽ không xa. Ngày kế, CX đại nhân, chúng ta trước hết đi trường học, cùng chúng nữ chờ xuất phát. Tenla đối với CX nói, trên đường cẩn thận. Tenla sao cun, chư vị, gật đầu một cái dặn dò một câu. CX lại nhìn sang một bên Rias, công khai khóa trên cũng biểu hiện tốt một chút nha. Các loại, chờ, nhận được phụ thân đại nhân chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ tới. Sao, huynh trưởng đại nhân thực sự là, than phiền ngượng ngùng, nhưng việc đã đến nước này, Rias cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trên. Rõ ràng đối mặt vô số người hâm mộ cũng có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng lại bởi vì người nhà phải tham gia chính mình công khai khóa liền khẩn trương ngượng ngùng. Grammary gia quý công chúa ở nơi này nhiều chút ngoài ý muốn, phương diện vẫn là giống nhau kế hướng. Khả ái đây, cáo biệt Siach cùng Grafia sau. Tenla cùng Rias giống nhau thường ngày về phía lấy trường học đi tới. Mặc dù hôm nay là công khai khóa cuộc sống, bất quá trừ Rias bên ngoài. Đối với Tenla bọn họ người khác mà nói cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá, ngay tại nhanh đến đạt trường học lúc, chính là hai đạo ngoài ý muốn thân ảnh ngăn ở Tenla cùng chúng nữ trước người. Đoạ thiên sứ tổng đốc Azazo cùng đương đại White Dragon Emperor Vali Lucifer. A, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là Azazo a. Vẫn khỏe chứ a? Chấm ngoặc kép. Azazo cười híp mắt chào hỏi. Tenla cũng là trở về nói. Ngay tại Rias chúng nữ như lâm đại địch thời điểm, Tenla bên cạnh Rainer chính là mặt đầy lãnh khóc cười gằn. Sau đó ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại hướng Azazo thọt tới. Này này, Rainer, người nên đều đã biết rõ hết thảy chân tướng chứ? Một cái tay bắt đánh tới quang chi thương. Azazo mặt đầy không nói nói. Tenla mới là ở sau lưng đùa bỡn Rainer hắc thủ. Rainer sau khi biết chân tướng hẳn cùng kia cái xú tiểu tử quyết liệt liều mạng. Làm sao vẫn tới tập kích hắn à? Cái này cùng hắn sở mong đợi nội dung cốt truyện hoàn toàn bất đồng a. Ha ha ha, biết rõ thì như thế nào? Ta đã bị chủ nhân hoàn toàn chiếm giữ tẩy não cũng đã không thể mất đi hắn. Nhưng chung quy còn cần có người tới chịu đựng ta lửa giận cùng cừu hận mới được. Azazo đại nhân, ngài vứt bỏ ta là không thể chối sự thật. Cho nên ngài sau đó cũng tiếp tục làm ta cho hả giận đối tượng đi. Mặt đầy vặn vẹo nụ cười, Rainer trở về nói, khóe mắt nhảy lên, Azazo buồn rầu phải chết, hắn vậy mà trở thành Rainer cho hả giận đối tượng, còn không bằng nguyên lai kia báo thù đối tượng đây. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Azazo, người cũng có hôm nay, cười ha ha, chính là một bên Vali Lucifer, nhìn xem tự tác thông minh Azazo vậy ăn quắt bộ dáng. Không có so với cái này càng nhượng hắn vui vẻ chuyện. Này, Vali, người rốt cuộc là vậy một bên. Gắng sức nắm chặt đem Rainer quang chi thương nghiền nát. Azazo nổi nóng âm trầm nói. Mà Vali chính là không để ý cười càng vui vẻ hơn. Rainer, trở lại, cũng là mặt đầy vui thích nụ cười. Tenla kêu nói, vốn là còn chuẩn bị tái ngưng tụ một cái quang chi thương đâm chết Azazo tên kia. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh không thể vi phạm. Rainer sen một tiếng trở lại Tenla bên người. Azazo, White Dragon Emperor, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cũng không giống như Tenla bọn họ như vậy thoải mái. Rias đứng ra mặt đầy cảnh giác nói. Vô luận là Azazo vẫn là White Dragon Emperor đều là đối địch trong trận doanh cực kỳ nguy hiểm. Nhân vật đột nhiên xuất hiện ở lãnh địa mình trong không khỏi Rias không đề phòng. Buông lỏng một điểm, Grammary ra tiểu công chúa. Chúng ta cũng không có gây chuyện tính toán. Siach không có nói cho các ngươi biết sao. Đi qua sẽ ở trường học các ngươi cử hành tam đại thế lực đầu não hội đàm. Chúng ta cũng chẳng qua là tới chào hỏi một chút mà thôi. Lập tức sẽ rời đi. Nhấc giơ tay lên, Azazo tỏ ý Rias không cần khẩn trương. Mặc dù Rainer sự tình làm cho hắn khá là buồn bực. Nhưng hắn cũng còn không có quên chính sự. Red Dragon Emperor, ta ngươi cuối cùng cũng có đánh một trận. Rốt cuộc ai mới là mạnh nhất cái kia? Hảo hảo mong đợi lấy đi. Ta mong đợi lấy. White Dragon Emperor, chiến ý áng nhiên. Tenla cùng Vali mắt đối mắt lấy với nhau. Trên mặt đều là vậy không bó thêm nụ cười tự tin. Mặc dù thừa nhận đối phương rất mạnh, nhưng hai người đều không nhận thức sẽ tự mình thất bại đây. Cũng không nói thêm gì nữa. Azazo cùng Vali phất tay một cái lại chuyển bắn rời đi. Marias chúng nữ cũng coi như mới thanh tĩnh lại. Tenla, coi như là cái kia White Dragon Emperor, người cũng nhất định sẽ thắng chứ. Rias nhìn về phía Tenla, trong đôi mắt đẹp có mong đợi, có tín nhiệm, nhưng vẫn là quan tâm. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla trả lời nói, a, nhất định sẽ thắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.